Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 270, ám lưu. Rất quá đáng sao? Vọng Thư thần sắc ảm đạm, cái kia dù cho ở trong hỗn độn cũng có thể gặp sao yên vậy hắn. Cái kia đi khắp Hồng Hoang giống như cái gì cũng không có để ở trong lòng hắn. Giờ phút này lại dùng nghiêm túc như vậy giọng điệu, nói nàng rất quá đáng. Thế nhưng là, ta chỉ là muốn lưu tại bên cạnh ngươi. Có lỗi sao? Vọng Thư rất nhớ này nói gì. Nhưng là, nàng không có, ngươi đi đi. Cuối cùng, Vọng Thư chỉ nói ra ba chữ này, coi như có thể đem hắn giữ ở bên người. Nhưng là nếu như thế sẽ khiến hắn chán ghét. Hết thảy thì có ý nghĩa gì chứ? Đều thối lui một bước, mặc dù nghe rất tốt đẹp, nhưng là trừ đem hắn giữ ở bên người. Còn lại đối với nàng tới nói thì có ý nghĩa gì chứ? Đã như vậy, không bằng thả hắn rời đi đi. Tối thiểu, làm như vậy sẽ không để cho hắn chán ghét. Nhẹ nhàng ba chữ từ Vọng Thư trong miệng thốt ra. Không chỉ có là Thẩm Quy, liền ngay cả cách đó không xa nữ hoa đều ngây ngẩn cả người. Bước nhanh đi tới, nữ hoa kéo qua Thẩm Quy, nhìn xem Vọng Thư thản nhiên nói, ngươi coi như thông minh. Vọng Thư không có phản bác, bởi vì nàng hiện tại không có chút nào cùng nữ hoa đấu võ mồm tâm tình. Nàng ở trong lòng thử thuyết phục mình, cùng trước đó so sánh, chí ít hiện tại đã xác nhận tung tích của hắn không phải sao. Nhưng là, trong lòng không cam lòng làm thế nào đều không thể bình phục. Không tiếp tục thăm hỏi Thư, nữ hoa trực tiếp đối với Thẩm Quy nói, đi thôi, nhưng mà, Thẩm Quy nhưng không có vội vã cùng nữ hoa rời đi. Hắn buông ra nữ hoa tay, tại nữ hoa ánh mắt kinh ngạc bên trong lần nữa đi đến Vọng Thư trước người. Nhìn xem ngơ ngác ngồi ở chỗ đó Vọng Thư, Thẩm Quy vươn tay, chúng ta còn có thể làm bạn bè không phải sao? Bạn bè, nhìn xem ngả vào trước mặt tay, cùng Thẩm Quy kia chân thành tha thiết nụ cười. Vọng Thư trong mắt tĩnh mịch một chút xíu tán đi. Nàng nắm tay phóng tới Thẩm Quy trong lòng bàn tay. Một vòng nụ cười thản nhiên lại một lần nữa tại kia tuyệt mỹ cho bên trên phơi bày. Ân, dừng ngang, nhìn xem một màn này. Một bên nữ oa rất là bất mãn hừ một tiếng, nhưng là nàng cũng rõ ràng, cái này sợ tiểu ô quy, thực chất bên trong chính là cái lạn người tốt a. Một trường phong ba trừ khử ở vô hình, bất quá, đây hết thảy cùng những người khác lại không có quan hệ gì. Trên mặt đất Hồng Hoang, 12 tổ vu bên trong giống cộng công, chúc dung các loại tổ vu còn đang này, dù sao bọn họ lại một lần nữa đang cùng yêu tộc trong giao chiến chứng minh vu tộc cường đại. Về phần bọn hắn bại vào nữ hoa chi thủ sự tình, chuẩn thánh bại bởi thánh nhân sao? Không mất mặt, không mất mặt. Đương nhiên, ngay tại lúc này, cũng không phải tất cả tổ vu cũng bắt đầu loạn này. Cũng tỉ như, hậu thổ hiện tại liền đang một người ngay tại Hồng Hoang bên trên chẳng có mục đích du đáng. Vu yêu chiến tranh thế giới thứ hai, mặc dù bởi vì các phương diện nguyên nhân, khó tránh khỏi có chút đầu voi đuôi chuột hiểm nghi, nhưng là toàn bộ Hồng Hoang vẫn là vì đó tiêu điều không ít. Không nói đến chiến tử tại đại chiến bên trong vu yêu hai tộc tộc nhân, chỉ nói hai tộc đại chiến đưa tới thiên địa sát khí, liền để Hồng Hoang phía trên không biết bằng thêm nhiều ít náo động. Hậu thổ mặc dù cũng là 12 tổ vu một trong, nhưng là so với cái khác tổ vu, tính cách của nàng nhưng là lộ ra càng thêm tinh tế nhu hòa. Bởi vậy, nhìn xem đầy dẫy tiêu điều Hồng Hoang, hậu thổ khó tránh khỏi sinh ra mấy phần cảm khái cùng phiền muộn. Phụ thần khai thiên, thân hóa vạn vật, bọn họ vu tộc mặc dù tự xưng là bàn cổ huyết duệ, nhưng là nghiêm chỉnh mà nói, thiên địa vạn vật đều là bàn cổ, yêu tộc tự nhiên cũng không ngoại lệ. Đã như vậy, vu tộc cùng yêu tộc đã sinh đã tử, tranh đoạt cái này hồng hoang bá chủ địa vị, đến mức toàn bộ hồng hoang cũng vì đó tiêu điều. Đây quả thật là chính xác sao? Hậu thổ không biết, hoặc là nói, nàng không muốn biết, nàng sợ biết đáp án kia. Sinh mà vì vu, vẫn là 12 tổ vu một trong, nàng không thể vẻn vẹn chỉ cân nhắc cảm thụ của mình. Nàng muốn cân nhắc tộc nhân của mình, huynh đệ của mình, tỉ muội. Cho nên, có một số việc coi như nàng không muốn đi làm cũng chỉ có thể đi làm. Bất quá, lần này đại chiến kết thúc, hồng hoang đại địa lại có thể hòa bình một đoạn thời gian a. Hậu thổ nghĩ như vậy. Xong rồi, Thái Dương Tinh, một tiếng cực kỳ thanh âm hưng phấn từ đó truyền ra. Thái Dương Tinh nơi trọng yếu, một mặt hưng phấn đế tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất liền đứng ở nơi đó. Tại trước mặt bọn hắn, có 10 cái kim hoàng chùm sáng. Quang đoàn bên trong, sinh mệnh khí tức đã hết sức rõ ràng. Trải qua đế tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất tinh huyết đổ vào, lại thêm cây phù tang bản nguyên bồi dưỡng, Thái Dương Tinh bên trong mới một nhóm tam túc kim ô đã liền muốn thay nghén thành hình. Liếc nhau, đế tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất đều thấy được lẫn nhau trong mắt mừng rỡ. Lấy tam túc kim ô tư chất, chỉ cần có thể các loại cái này 10 con tiểu kim ô trưởng thành, 12 tổ vu lại đáng là gì? Thái Dương chân hỏa như mạn thiên hoa vũ chiếu xuống, 10 cái màu vàng chùm sáng âm vang nổ tung, 10 con toàn thân kim hoàng, bụng sinh ba chân, cao quý vô cùng thần điểu từ quang đoàn bên trong bay ra. Vòng quanh đế tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất bay lên, trong huyết mạch liên hệ để bọn hắn đối với đế tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất vô cùng thân cận. Nhưng mà, bọn họ trong miệng líu díu tiếng kêu lại là phá vỡ trên người bọn họ loại kia cao quý cảm giác thần. Thánh, chỉ là, nghe kia 10 con tiểu kim ô thanh âm líu díu, đế tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất lại không chút nào cảm thấy phiền chán. Bởi vì kia 10 con tiểu kim ô trong miệng gọi, đương nhiên đó là phụ thân, còn có thúc phụ. Giờ khắc này, đế tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất cảm thấy trước nay chưa từng có thỏa mãn. Loại này cảm giác thỏa mãn là coi như lúc trước bọn họ đánh bại Đông Vương Công cũng không có. Đây là bọn hắn đồng tộc, máu của bọn hắn duệ. Cái này 10 con tiểu kim ô trong cơ thể lưu lấy máu của bọn hắn. Cùng lúc đó, vô tận trong tinh không, Thái Dương tinh quang mang đại trán, giống như cũng đang ăn mừng 10 con tiểu kim ô giáng sinh. Cùng nữ oa từ Thái Âm tinh ra, Thẩm Quy Như chút được gánh nặng thở dài một hơi, cuối cùng đem vọng thư giải quyết cho. Nhìn xem Thẩm Quy Như được đại xá biểu lộ, nữ oa suy cười một tiếng, nhìn ngươi bộ dáng này, ta còn tưởng rằng ngươi tại Thái Âm tinh bên trên ngốc rất hưởng thụ đây này. Nữ oa tỉ tỉ, ngươi cũng đừng nói móc ta. Thẩm Quy cười khổ một tiếng. Bất quá, hắn còn chưa kịp lại nói cái gì, liền thấy trong tinh không Thái Dương tinh tinh quang đại phóng. Nữ oa vừa quay đầu, ánh mắt thâm thúy giống như xuyên qua rồi tinh không vô tận, xuyên qua rồi Thái Dương tinh tầng ngoài, thấy được Thái Dương tinh nơi trọng yếu đế tuấn Thái Nhất cùng bên cạnh bọn họ tiểu kim ô. Trong mắt lóe lên một vòng lo lắng, nữ oa trong lòng than nhẹ, cái này đế tuấn còn có Đông Hoàng Thái Nhất, thật sự là không yên tĩnh đâu. Nhưng mà, các ngươi tranh cái gì hồng hoang bá chủ, tại sao muốn kéo lên huynh trưởng hắn đâu? Thái Dương tinh biến hóa còn có nữ oa thần sắc đều bị Thẩm Quy để ở trong mắt. Mặc dù trong lòng ẩn ẩn có chút suy đoán, nhưng hắn vẫn là mở miệng hỏi dò. Nữ oa tỉ tỉ, thế nào? Không có gì, nữ oa khe khẽ lắc đầu. Những chuyện này, không cần thiết lại để cho Thẩm Quy dính vào. Mặc dù lúc trước nàng nói qua để Thẩm Quy bang Phục Hy, nhưng vậy chỉ bất quá là làm lúc nàng cùng Phục Hy cãi nhau một khung sau bệnh cấp tính loạn chảy. Chữa thôi, nếu như bởi vì Phục Hy liền để Thẩm Quy vượt vào đại kiếp, kia nàng lại cùng ngay từ đầu khăng khăng muốn giữ Thẩm Quy lại Vọng Thư khác nhau ở chỗ nào đâu. Chỉ là, trải qua này biến đổi, nàng cũng không tiếp tục đùa giỡn Thẩm Quy tâm tình, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ